Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170: Coversky chi tử. Nguyên bản Coversky là thực khẩn trương, nhưng nhìn đến Thanos lúc này đi đường đều run lên thê lương bộ dáng. Hắn không sợ, một cái trọng thương Thanos chính mình cũng muốn sợ sao? Coversky thực lực không tầm thường. Ở vũ trụ cường giả cũng là cầm cờ đi trước trình độ. Chiến lực muốn thua kém Gladiator. Mạnh hơn Nova có kia vài vị thiên phu trưởng. Một mình đấu khẳng định đánh không lại Thanos. Nhưng mang theo 3.000 người vây ẩu một cái trọng thương Thanos. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là có nắm chắc ta tướng quân. Vì cái gì muốn phản bội ta? Thanos tựa hồ căn bản không cảm giác được chung quanh địch nhân. Hắn chỉ là nhắm mắt lại quay đầu đối với Coversky phương hướng dò hỏi, ngươi không nên trở về. Thanos, tìm cái bình tĩnh tinh cầu ẩn cư không hảo sao? Nơi này nhưng cùng phía trước không giống nhau. Coversky thanh âm bén nhọn, như là ở dùng đao hoa pha lê. Trong tay hắn nhận thương càng là hướng chung quanh khoa tay múa chân một chút. Ý bảo người một nhà nhiều thế chúng, mà Thanos chỉ có chính hắn. Cùng với một cái thoạt nhìn như là người máy giống nhau tùy tùng. Quỳ xuống, ta có thể cho ngươi bị chết thể diện một ít. Thanos căn bản không thèm để ý hắn uy hiếp, hắn lãnh. Đạm ngữ khí dẫn tới Coversky một trận cười to. Hai bên ngay từ đầu liền bạo phát đại chiến, Thanos bản thân liền ở siêu lưu không gian trải qua. Chắc chở, lại bị độc nhãn dị hình bắt được tra tấn. Cuối cùng lại tham dự ba vị vũ trụ thần đê chi gian đại chiến. Lúc này nói là nỏ mạnh hết đà tuyệt đối không quá phận. Nhưng hắn không có một tia sợ hãi. Đối chung quanh công kích làm như không thấy. Nghênh diện đối thượng Coversky, vô số laser vũ khí đánh vào Thanos trên người. Vũ trụ không riêng chỉ có vibranium như vậy một loại kim loại hiếm. Rất nhiều chủng tộc khoa học kỹ thuật chế phẩm phối hợp nào đó quý trọng kim loại là có thể phát. Huy ra không tưởng được sắc nhọn đặc tính, khai chiến 10 giây. Thanos liền ăn hai đao nhất kiếm. Thái dương càng là bị một phen sắc bén chiến phủ bổ ra một đạo dữ tợn miệng máu. Máu tươi đầm đìa, thâm có thể thấy được cốt, hắn thương thế quá nặng. Độc nhãn dị hình những cái đó hỗn loạn ý thức cũng vẫn luôn ở đánh sâu vào hắn đại não. Thân vây thể mệt, tưởng dựa bản thân chi lực giết sạch nhiều như vậy địch nhân. Căn bản không có khả năng, mắt thấy Thanos lộ ra một sơ hở. Coversky tay cầm nhận thương. Phong giống nhau vọt tới phụ cận. Cánh tay dùng sức một thương liền chát xuyên Thanos thân hình, còn sót lại thể lực rốt cuộc duy trì. Không được cao lớn thân hình. Thanos nửa quỳ trên mặt đất. Coversky nhìn đến chính mình trước lão đại quỳ gối chính mình trước mặt. Miễn bàn nhiều vui vẻ, hắn tưởng rút ra nhận thương. Nhưng Thanos gắt gao bắt lấy. Hắn xử hai lần lực cũng chưa thấy hiệu quả, đây là ta vì ngươi chế tạo vũ khí. Còn nhớ rõ sao? Ngươi hẳn là nhắm ngay ta đầu. Thanos tay phải trong giây lát bạo phát một đạo kim sắc năng lượng thúc. Một kích liền đánh bay Coversky. Mà hắn nhận thương tác bị Thanos chính là từ chính mình trong cơ thể rút ra tới, hấp thu địch nhân. Sinh mệnh lực phụng dưỡng ngược lại tự thân. Đây là này đem vũ khí đặc hiệu. Thanos không chút do dự. Hổ nhập dương đàn giống nhau. Tay cầm nhận bắn chết vào vây quanh hắn rất nhiều dòng binh đoàn bên trong, hoàn toàn không tiến. Hành phòng ngự, lấy thương đổi thương, dựa vào vũ khí đặc tính. Hắn không những không có ngã xuống. Ngược lại Việt Nam vua càng cường, 3.000 nhiều người bị đương trường chém giết 500 nhiều. Còn thừa người chúng tứ tán bôn đào, vòng ta một mạng. Cầu ngài, ta nguyện ý vì ngài tiếp tục chinh chiến. Ách, Coversky nói còn chưa nói xong. Liền thấy Thanos đem nhận thương ném cho Vision, vũ khí thay chủ. Coversky một lần nữa phát lên hy vọng. Chỉ cần đem vũ khí cướp về. Hắn còn có một trận chiến chi lực, hắn phát hiện Thanos không hề sở động. Lập tức phi thân nhảy lên đoạt thương. Đáng tiếc hắn xem thường Vision. Một trận hư thật chuyển hóa. Vision di chuyển vị trí đến hắn phía sau lưng. Một thương đem hắn đâm cái trước sau thông thấu, thật kỳ diệu. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta lại không thích ngươi. Ngươi biết nơi này nguyên nhân sao? Vision ở Corvus Glide đầu vai như là bằng hữu giống nhau nhẹ giọng nói, hắn ngữ khí bình thường. Biểu tình bình tĩnh, như là đang nói một chuyện nhỏ. Nhưng trong tay thương nhận lại xoay tròn nửa vòng. Trực tiếp rảo nát Corvus Glide trái tim, thật đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng hắn biết đáp án đâu. Vision nhìn Corvus Glide thi thể, như là đang xem cái gì tiêu bản, một ngày sau. Thanos dỡ xuống Vision đầu chỗ laser trang bị. Đây là ung thư vũ trụ Titan tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hắn dỡ bỏ không hề khó khăn. 3 ngày sau, hắn lần thứ 2 tìm về tân ra đời Milestone. Trang bị Milestone quá trình càng là đơn giản, hoàn toàn mới Vision chiến lực thượng một cái tân. Bậc thang, hắn cùng Milestone phù hợp độ cao đến dọa người, Thanos thực vừa lòng cái này thực nghiệm. Hắn triệu tập chính mình thủ hạ một lần nữa trở về Black Order, Proxima Midnight không dám trở về. Mang theo chính mình thủ hạ đi Seer. Hội hợp Daisy ở bên kia thành nữ giáo thủ hạ, Thanos nhà mình biết nhà mình sự. Hắn hiện tại đánh không lại Daisy. Đối với Proxima Midnight trốn chạy chỉ có thể làm bộ không biết, Super Saiyan cùng Black Dwarf một lần. Nữa trở về, hơn nữa Vision, thủ hạ đơn bạc một ít. Nhưng cũng đủ dùng, chủ nhân. Super Saiyan trung thành trước sau như một. Đáng tiếc Thanos không để bụng trung thành, khởi động sở hữu hạm đội. Thanos trầm giọng nói, chúng. Ta đi đâu? Vision cùng Black Dwarf đều thực trầm mặc. Vấn đề này chỉ có thể Super Saiyan tới hỏi, nowhere. Ta muốn đi tìm Collector lấy một kiện đồ vật, Daisy ở New York mua một túi truyện tranh thư. Sở hữu về em bé sự nàng đều tự tay làm lấy. Cũng không mượn tay với người. Nàng cảm thấy đây là trách nhiệm của chính mình, trả tiền lấy thư chạy lấy người. Lúc sau mới nhớ tới chính mình sự. Gọi điện thoại xác nhận một chút Deadpool chi phiếu. Thực ngoài ý muốn. Bên trong thế nhưng có tiền, cái này nghèo bức là vốn dĩ liền có tiền vẫn là đột nhiên phát tài đâu. Nàng nhịn không được nghỉ chân tự hỏi, bằng nàng ở ngân hàng quan hệ thực mau liền điều tra rõ tài. Chính ngọn nguồn, com này đó tiền đến từ Stark cá nhân tài khoản, cái này làm cho Daisy thực khó chịu. Cẩu nhà giàu lên ào ào giá hàng, thật sự quá không đạo đức. Đúng lúc này, một tiếng sấm rền ở New York không trung vang lên. Nguyên bản tinh không vạn lý đột nhiên bị mây đen sở bao trùm. Liền thấy Deadpool chân dẫm ván lướt sóng. Tay cầm gió bão trùy ở phía trước phi. Nữ lôi thần, Falcon cùng War Machine ở phía sau truy vì Asgard. Deadpool cố ý bắt trước thò ngữ khí. Mang theo mặt nạ bảo hộ làm hắn thanh âm có điểm khó chịu. Nghe tới hình thù kỳ quái, nữ lôi thần tức điên. Cả người lôi điện lượn lờ. Liền tưởng đem cái này vũ nhục Asgard hỗn cầu một cây búa tạp chết, Daisy có điểm kinh ngạc. Việc này rõ ràng là nàng nồi. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Deadpool đem ván lướt sóng cùng gió lốc trùy đều lấy về tới, đối. Nàng tới nói, đây đều là món đồ chơi. Là cùng nhà nàng xe nồi một cấp bậc đồ vật. Nhưng ở người thường cái này mặt uy lực đã có thể quá lớn, hiện tại lao ra đi quá mức xấu hổ. Nàng trong mắt chớp động một trận bạch quang. Nữ lôi thần cùng Falcon, War Machine đuổi theo một hồi. Đột nhiên phát hiện 3 người truy ném Deadpool, bọn họ ở không trung buồn bực. Daisy tắc đem Deadpool kéo đến cuối hẻm, trả lại cho ta đi. Ta nhớ rõ ta nói rồi đây là mượn ngươi dùng. Mắt thấy Deadpool ôm ván lướt sóng không buông tay. Nàng cũng không trực tiếp đánh. Rốt cuộc thứ này phía trước thế chính mình chém chết không ít địch nhân. Không công lao còn có khổ lao đâu. Nàng chuẩn bị lấy đức thu phục người. M. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.